Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, trước khi lên đường. Một đoạn thời gian về sau, Ly Long Sơn Mạch, Vĩ Ao, chân trời, một trận âm phong phá không mà đến, phá vỡ trận pháp kết giới, rơi vào trong sơn cốc. Trong cốc cảnh sắc vẫn như cũ như trước. Bách độc thiên hạt cổ chiếm cứ một chỗ ngóc ngách, hai đầu băng tinh một dạng giao xà thì tại khác một bên bốc lên, chính giữa lấy nồng đậm thi khí ngăn cách, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Tôn Hằng sau khi hạ xuống, đầu tiên là kiểm tra một chút nơi đây tình huống, mới hướng phía sau lưng một người nhìn lại. Quay lại trên đường, Thạch Vân tình huống một mực không thấy chuyển biến tốt đẹp, vẫn như cũ ánh mắt đờ đẫn. Bất quá hiện tại Tôn Hằng cũng có chút hiểu biết quyết biện pháp. Giao, tay áo lắc một cái, hai người liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trốn vào Tôn Hằng bế quan chỗ tu hành, ở thạch thất bên trong đem người buông xuống. Tôn Hằng đơn chỉ một chút cái trán, hồi mộng tiên pháp, thái âm bí lục bên trong một ít pháp thuật liền một mạch tại não hải hiện lên. Lập tức hắn mắt hiện u quang, đem người trước mặt thần hồn chiếu khắp thông thấu, quỷ dị võng lượng hiện hình, câu hồn nhiếp phách, âm dương luyện, từng sợi như xương như khói khí tức bị bí pháp câu dẫn từ Thạch Vân trong cơ thể xuyên ra, lập tức bị Tôn Hằng đưa vào thức hải, thoáng qua luyện hóa. Tại hồi mộng tiên pháp bên trong có một loại luyện hóa dị vật, lấy chi tráng đại tự thân thần hồn pháp môn. Đến tầng thứ hai, chỉ cần thực lực cũng đủ, thậm chí có thể tại trong thức hải rõ ràng tạo ra một cái hư ảo thế giới, nạp người khác thần hồn đi vào, để cho người ta ở bên trong sinh tồn, sinh sôi mà không biết. Đến lúc đó, mới gọi thần dị. Bất quá, nếu như là này làm ỉ vào mà nói, sẽ tạo thành thần hồn tạp niệm quá nhiều, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, ngẫu nhiên vì đó thì pháp luyện hóa cũng đều thỏa, mà thần hồn dị vật loại bỏ. Thạch Vân cũng thân hình run lên, lúc này ngã nhào xuống đất, phí sức thở dốc, thật lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đa tạ tiền bối. Bởi vì mất nước, nàng lúc này thanh âm cực kỳ khàn giọng, như chiêng vỡ, trong lòng cảm kích đồng thời cũng có chút thấp thỏm. Thạch Vân ý thức mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng ngày đó phát sinh hết thảy lại đều thu hết vào mắt, vì vậy mà tự nhiên minh bạch Tôn Hằng cường hãn, nhưng càng phát ra nghĩ không ra chính mình khi nào nhận biết qua bực này nhân vật. Tôn Hằng rõ ràng trong nội tâm nàng nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng giải thích, chỉ là hướng phía góc nhỏ bên trong nước sạch rau quả một chỉ, nói: nơi đó có thức ăn, uống nước, ngươi trước bổ sung một chút, ta còn có việc muốn làm, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại đi ra gặp ta. Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, bước dài mở ra, liền hướng phía động phủ bên ngoài bước đi. Hắn bộ pháp mặc dù ổn, nhưng như cũ lộ ra cỗ gấp rút, như có thứ gì tại sau lưng đuổi theo hắn đồng dạng. Kỳ thực cũng không sai biệt nhiều. Ngay tại hôm qua, Tôn Hằng đột nhiên tâm huyết dâng trào, trong lòng kéo căng, một cỗ vô hình cảm giác cấp bách thúc giục để cho hắn một chút buông lỏng không được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, xác nhận đã có người để mắt tới hắn, mà lại thực lực cực mạnh, Thạch Vân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở dốc nửa ngày mới đứng dậy đi đến thạch thất góc nhỏ. Nàng yên lặng uống nước, ăn hết chút trái cây, đợi đến cảm giác tinh thần khôi phục một chút, liền hướng ra ngoài bước đi. Trong sơn cốc, lúc này đang có liền một mạch không ngừng vang trầm thanh âm truyền đến, thỉnh thoảng còn sẽ có đạo đạo hơi khói xông lên không trung, như là cột khói. Tôn Hằng đứng ở chính giữa, trong tay pháp quyết biến hóa bất định, chậm rãi kiềm chế nơi đây trận pháp uy năng. Hắn phải đi, nhưng nơi này trận pháp hao phí mấy chục năm công phu. Bên trong một thứ gì đó tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Ngươi đã tỉnh. Thạch Vân cẩn thận từng ly từng tí xê dịch bước chân. Đi tới Tôn Hằng sau lưng. Há to miệng. Trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ dâng lên. Cuối cùng vẫn là hóa thành vô cùng đơn giản một câu. Đa tạ tiền bối. Tiện tay mà thôi. Tôn Hằng động tác trên tay không ngừng. Nhạt tiếng nói. Cũng là người thần hồn có chút đặc thù, có thể tại đạo cơ tu sĩ bí pháp hạ bảo trì hoàn chỉnh. Bằng không ta cũng cứu không được ngươi. Kia là song tâm kết nguyên cớ. Thạch Vân ánh mắt trầm xuống, mặt lộ vẻ thương cảm. Giải thích nói, vãn bối có một cái tỉ tỉ. Hai người chúng ta từng tu tập qua một môn thần hồn bí thuật. Có thể tại bỏ mình thời khác. Đem thần hồn lực lượng đầu nhập đối phương trong cơ thể. Cho nên, vãn bối thần hồn, so sánh với thường nhân muốn mạnh hơn một phần. Đang khi nói chuyện, trong mắt nàng buồn giận các loại tâm tình rất phức tạp liền một mạch hiện lên. Hiển nhiên là muốn đến một ít không dễ nhớ lại. Nha, Tôn Hằng động tác trên tay dừng lại, thanh âm bên trong hơi có khác biệt. Thế gian lại có như thế pháp môn. Ý niệm chuyển qua, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Khó trách ta vừa rồi cảm giác có chút không đúng. Xem tới phương pháp này, hẳn là chỉ thích hợp như người loại này có được huyết mạch đa thai người thân nhất. Tiền bối nói, không sai, Thạch Vân gật đầu. Song tâm kết xác thực cần trời sinh tâm linh tương thông huynh đệ tỉ muội mới có thể tu luyện. Hơn nữa còn phải hai người cam tâm tình nguyện. Dừng một chút, nàng lại nói, tiền bối nhận biết tỉ muội chúng ta. Nàng vừa rồi chỉ nói có người tỉ tỉ, lại không nói là song bào thai. Tôn Hằng lại nói thẳng người thân đa thai. Tất nhiên là nhận biết các nàng. Trước kia từng có vài lần duyên phận. Tôn Hằng lạnh nhạt gật đầu. Tiếng nói chuyển một cái. Tiếp tục nói. Nơi đây không nên ở lâu. Ta cần đi xa. Người ở chỗ này có không có chớ con đường? Có thể thân hữu có thể đầu nhập vào. Không có. Thạch Vân yên lặng lắc đầu. Môi mềm khẽ cắn. Nói. Ta cùng tỉ tỉ vốn là bị người bắt đến. Những năm này một mực bị người bí mật nuôi nhốt ở chỗ tối. Không thấy ánh mặt trời. Thế nào đến thân cận người? Nếu như thế. Vậy liền cùng đi đi. Tôn Hằng đối với cái này cũng không kỳ quái. Lúc này gật đầu. Chỉ bất quá ta phải đi địa phương khoảng cách nơi đây rất xa. Người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Phu phu. Thạch Vân đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Cũng lấy đầu khấu mà nói. Vãn bối tính mệnh là tiền bối cứu. Sau đó ổn thỏa làm trâu làm ngựa. Lấy cái chết tương báo. Tiền bối đi nơi nào, vãn bối cũng theo tới chỗ đó. Đứng lên đi, Tôn Hằng lắc đầu, tay áo lắc một cái. Lúc này liền có một cỗ vô hình lực lượng đem nàng từ dưới đất nâng lên. Ta cứu ngươi, là bởi vì đã từng duyên phận, nhưng cũng chỉ là tiện tay mà làm. Ngươi không cần như thế, nếu như là ngày khác có đường ra, tự hành đi tìm là được. Ta không phải lưu người người. Thạch Vân tầng tầng dập đầu, và dưới thân núi đá đều có vết nứt hiển hiện. Vãn bối chỉ nguyện vọng đi theo tiền bối trái phải, tuyệt không hài lòng, ngày khác như có dị tâm, cùng ngày ấy xét đánh bổ, chết không yên lành, ta không phải ý tứ này. Tôn Hằng nhíu nhíu mày, hắn nhưng thật ra là muốn nói, tự mình một người thói quen, không muốn mang cái vương víu. Bất quá bây giờ xem tới, vẫn là không nói trước vi diệu. Quên đi, người trước lên, nếu phải cùng đi, vậy liền giúp ta thu thập một chút đồ vật đi. Rõ, Thạch Vân nghe vậy, lúc này mặt hiện vui mừng. Nâng người vội vã mở miệng, tiền bối có chuyện gì? Cứ việc phân phó, Tôn Hằng cũng không vội lấy an bài sự vật cụ thể. Mà là hỏi, người có thể có cái gì am hiểu? Luyện khí, chế phù, độn pháp. Chuyện này, Thạch Vân ý niệm chuyển động, dừng một chút mới nhỏ giọng trả lời. Vãn bối tu vi nông cạn, cũng không thông những cái đó thuật, chỉ có cẩn thận một mực bị tỉ tỉ. Sư phụ tán thưởng, nói ngắn gọn, không có khác bản sự. Cẩn thận, cái này cũng được. Tôn Hằng cũng là không có trông cậy vào nhiều như vậy. Ngay lập tức nhẹ gật đầu, đồng thời vung tay lên. Một đống vật liệu liền bị hắn ném đến giữa sân. Ta hiện tại truyền cho ngươi một cái pháp môn, có thể luyện chế ngự thú đại. Mấy ngày nay ngươi liền nghĩ cách may ra một kiện đi ra. Không cần bao nhiêu xinh đẹp, hoàn mỹ, chỉ cần đem đám kia độc trùng gói lại là được. Hắn hướng phía nơi xa bách độc thiên hạt cổ một chỉ. Tiếp tục nói, không cần lo lắng lãng phí vật liệu, chủ yếu là tốc độ phải nhanh. Nhanh, rõ. Thạch Vân bị Tôn Hằng biểu lộ lây nhiễm, sắc mặt cũng là nghiêm một chút, vội vàng nghiêm mặt gật đầu xác nhận. Tôn Hằng gật đầu, lần nữa nói, ta lại truyền cho ngươi một cái khống hỏa pháp môn, có thời gian đem một vài đồ vật đi đầu luyện chế một chút. Ta hữu dụng, rõ. Thạch Vân tiếp tục gật đầu xác nhận, tới, tĩnh tâm, không nên chống cự. Tôn Hằng ngoắc, 10 chỉ ấn quyết biến đổi, thần ý ung dung, bách nhật mộng hồi, truyền pháp, ngoặc kép. Sau đó mấy ngày, vị ao bên trong mặc dù bận rộn, thực sự ngay ngắn trật tự, một cây trận kỳ đã thoát ly lòng đất, bay lên giữa không trung, mắt thấy không bao lâu, liền sẽ thu thập thỏa đáng. Đột có hai vệt độn quang bay tới nơi đây trên không. Tôn đạo hữu, láng giềng Vân Hạc, Thiên Diệp đến đây bái phỏng. Vị ao bên trong, Tôn Hằng động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt híp híp, mới lạnh nhạt mở miệng. Hai vị mời đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,